Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, Điền Sảo Linh. Đại béo nhìn Tống Kiệt cười híp mắt ánh mắt, còn lấy là Tống Kiệt dễ nói chuyện, nhưng là Tống Kiệt một câu nói này vừa ra, đại béo sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Tống Kiệt cười híp mắt nhìn đại béo. Ánh mắt bên trong vẫn là cái loại này khinh thường, nghiền ngẫm, thư ánh mắt này, cấp đại béo một loại cảm giác đã từng quen biết, đã từng Tống Kiệt tại Đại Ngưu thôn, không phải là không cũng dùng thư ánh mắt này nhìn hắn. Năm đó đại béo, thề muốn thành là Đại Ngưu thôn có tiền đồ nhất nam nhân, sau đó có thể cầm Tống Kiệt dẫm tại lòng bàn chân của chính mình hả? Lúc này đây về nhà, vừa mới bắt đầu đại béo cho là mình làm được, nhưng là đang xem đến Tống Kiệt ánh mắt lúc sau, đại béo biết, chính mình không có làm được, chính mình vẫn là cái kia tùy ý Tống Kiệt dẫm đạp tôn nghiêm đại béo. Lúc này đại béo, thực suy nghĩ tại Tống Kiệt trên mặt tới thượng một quyền, nhưng là suy nghĩ hai cá nhân thực lực chênh lệch. Đại béo vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống này phân xúc động. Tống Kiệt cười híp mắt nhìn thoáng qua đại béo, hơi hơi nhất tiếu, ha ha, đại béo, ngươi nhớ kỹ, xã hội quá loạn, lưu manh không ít, là hổ nằm ở, là rồng cuộn hào, xã hội chính là cười cười nói nói, trước xuyên vớ lại xuyên dày, trước làm tôn tử, lại làm ra. Tống Kiệt dứt lời, ha ha nhất tiếu, trực tiếp một cầm liền đẩy ra đại béo, mở ra Land Rover cửa xe, trực tiếp liền ngồi xuống. Xe hạ đại béo nhìn Tống Kiệt bóng lưng, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Hồi lâu sau, đại béo lẻ loi một mình liền rời đi cửa thôn, mà những thôn dân kia tại không lâu sau cũng đều tản ra. Tống Kiệt cao điệu về nhà tin tức, tin tưởng thực mau liền có thể truyền khắp toàn bộ Đại Ngưu thôn. Không lâu sau, Tiểu Ngũ đưa xong ngốc tráng cũng quay về rồi. Tống Kiệt đám người lúc ấy liền muốn mở xe hướng trong nhà xuất phát. Nhưng là cửa thôn còn có một người không có đi. Người này đó là Lý Doanh Doanh. Nàng vẫn luôn chạm tại Land Rover bên ngoài. Cũng chính là Tống Kiệt ngồi xe bên ngoài. Trời lạnh như thế này, nàng dĩ nhiên ngây ngốc đứng ở nơi đó. Mà trên xe Tống Kiệt liền mở cửa sổ ý tứ đều không có. Hiện tại Lý Doanh Doanh cùng năm đó Lý Doanh Doanh đã không giống nhau. Năm đó Lý Doanh Doanh thanh thuần điềm mỹ, là một cái không thế nào thích tiền cô nương. Nhưng là từ nàng đi một chuyến trong thành, từ Thúy Hoa cải danh thành Lý Doanh Doanh lúc sau, nàng giống như biến thành một người khác giống nhau. Hám làm giàu, bắt đầu ghét bỏ Đại Ngưu thôn người. Thẳng đến hiện tại, Tống Kiệt mới biết nói nàng tại thành phố lớn đã trải qua cái gì. Nhiễm phải ở trên người nàng. Bất quá là thành phố lớn hơi tiền vị. Tống Kiệt, ta cầu xin ngươi, cho ta một cơ hội được không? Tại ngoài cửa sổ Lý Doanh Doanh lệ nóng doanh tròng đứng ở bên ngoài. Trên mặt của nàng còn tàn lưu bị Tiểu Lục trừ một cái bàn tay to ấn tử. Hiện tại Lý Doanh Doanh điềm đạm đáng yêu, thực dễ dàng làm cho nam nhân dâng lên ý muốn bảo hộ. Nhưng là Tống Kiệt lại không có động tâm. Tống Kiệt nhấn xuống cửa sổ, liền xem đều không có xem Lý Doanh Doanh liếc mắt một cái. Nói thẳng nói, ngươi đi đi, chúng ta chi gian không thể nào. Nghe xong những lời này, Lý Doanh Doanh vẫn luôn tại hốc mắt bên trong đảo quanh nước mắt. Lập tức liền chảy xuống, nàng nghẹt ngào nói, là, vì cái gì? Nghe xong những lời này, Tống Kiệt quay đầu nhìn nàng một cái, lộ ra mỉm cười, ha ha, vì cái gì? Bởi vì ngươi bỏ lỡ cái kia nhất quý trọng ngươi ta. Tống Kiệt nói xong câu đó, lúc ấy liền nghiêng đầu đến. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền từ cửa sổ xe bên trong ném văng ra một cái bọc nhỏ. Nơi này là 20 vạn, liền coi ngươi là ta cho ngươi còn có bạn trai ngươi tiền thuốc men. Tái kiến, Tống Kiệt dứt lời, liền quan lên xe cửa sổ. Ngay sau đó ô tô phát động, ầm vang một trận tiếng vang. Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục ngồi Land Rover liền biến mất cửa thôn. Tống Kiệt đi không lâu sau, Lý Doanh Doanh xem trên mặt đất cái kia cái bọc nhỏ. Ngồi xổm xuống đau khổ, thống khổ đồng thời, nàng còn không quên nắm chặt trong tay bọc nhỏ. Lý Doanh Doanh lại như thế nào hối hận, Tống Kiệt đã không cần thiết. Hiện tại Tống Kiệt chỉ suy nghĩ nhanh lên đuổi về nhà mình bên trong. Nhưng là trong thôn lộ có điểm không dễ đi, qua nói không phải thực khoan, mà Land Rover lại là thể tích lớn vô cùng xe Việt giá. Cho nên Tống Kiệt về nhà quá trình cũng không phải thực thuận lợi. Bất quá đại nghiêu thôn lại lớn như vậy, liền tính là dùng ốc sên tốc độ đi, một ngày cũng nên về đến nhà. Cho nên hiện tại Tống Kiệt cũng không phải thực sốt ruột. Ngược lại, Tống Kiệt lại có chút kích động, rốt cuộc lập tức liền muốn gặp đến chính mình thật dài thời gian không có gặp cha mẹ. Tống Kiệt tâm tình cũng là hết sức kích động. Tống Kiệt ra tọa lạc tại Đại Nghiêu thôn một cái nơi hẻo lánh rơi. Phía trước là thôn, mặt sau còn lại là Đại Nghiêu sơn chỗ sâu trong, mà Tống Kiệt ra còn lại là có điểm cùng loại với tứ hợp viện giống nhau tòa nhà. Bất quá lại không có tứ hợp viện như vậy đáng giá. Một cái tiểu viện, trong viện liền ba bốn ở giữa còn xem như rắn chắc nhà ngói. Trong viện còn loại ăn sáng, liền mấy thứ này, Tống Kiệt mẫu thân là nông dân, trồng trọt, mà Tống Kiệt phụ thân còn lại là trong thôn khoa điện công. Phụ người trong thôn cung cấp điện, có thể nói là cao nguy hiểm công tác người. Tống Kiệt mẫu thân và phụ thân một năm thu vào thêm lên cũng bất quá 5-6 vạn, không phải là rất nhiều, cũng chỉ là đủ sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Vốn dĩ Tống Kiệt nhà bên trong còn không tính đặc biệt khó khăn. Nhưng là Tống Kiệt cha mẹ là cầm Tống Kiệt đưa vào Hàm Thị Đại học, hoa rất nhiều tiền tìm quan hệ, nói là lên đại học hài tử có tiền đồ. Mà Tống Kiệt không lay chuyển được cha mẹ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lên đại học. Từ đó về sau, vốn đang có chút tiền tiết kiệm Tống gia lập tức thành thiếu nợ hộ. Lúc này, tại Tống Kiệt trong nhà, tới hai vị khách không mời mà đến. Một nam một nữ, nam ước chừng hơn 20 tuổi, thoạt nhìn rất là tuổi trẻ. Hơn nữa cùng dân quê không giống nhau. Người mặc lòe loẹt quần áo, một xem chính là mới từ trong thành trở về. Nữ còn lại là có hơn 40 tuổi niên kỷ, xuyên mặc dù không có như vậy lòe loẹt, nhưng là so giống nhau nông dân muốn tốt rất nhiều. Lúc này, hai người bọn họ ngồi ngay ngắn tại Tống gia phòng khách bên trong. Tống Kiệt mẫu thân chính tại bưng trà rót nước chiếu cố, mà Tống Kiệt phụ thân chính trừ một cây hạn thuốc ngồi một bên môn trên đài. Ta nói Tống Kiệt mẹ nó, ngài nhi tử vào đại học kia sẽ cho chúng ta mượn 3 vạn đồng tiền khi nào trả a? Con trai nhà ta gần nhất muốn tại huyện thành mua phòng, chính cần dùng gấp đâu. Nữ nhân tên là Điền Sảo Linh, là Tống Kiệt thầm thầm. Kia nam nhân là Điền Sảo Linh nhi tử, cũng chính là Tống Kiệt ca ca. Tống Kiệt mẫu thân cười khổ một tiếng, nói, Sảo Linh, nhà ta Kiệt Nhi chính vào đại học đâu, hắn còn không có tránh đồng tiền lớn trở về, chúng ta nơi nào có tiền còn cấp ngài a? Nếu không ngài chờ một chút nữa. Ua, nghe lời này một cái, Điền Sảo Linh lúc ấy liền nhếch lên chân bắt chéo, nhíu lông mày, nói, còn chờ ngươi cái kia con trai bảo bối tránh đồng tiền lớn đâu. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Ngươi lấy là sinh viên liền có thể kiếm tiền sao? Nhà ta Thông Nhi vẫn là nghiên cứu sinh đâu. Tốt nghiệp lúc sau còn không phải muốn đi cửa sau tiến công ty công tác. Tống Kiệt mẫu thân sau khi nghe, trong lòng có chút không vui, nhưng là nàng vẫn là cười khổ nói, Sảo Linh, ta biết nhà ngươi Thông Nhi tiền đồ, không chỉ có thi đậu nghiên cứu sinh, lúc này đây ăn Tết còn mang về bạn gái, nhưng là ta tin tưởng ta Gia Kiệt Nhi cũng là có tiền đồ. Mặc dù không bằng ngươi Liền Thông Nhi, nhưng là hắn khẳng định có thể làm vinh dự ta lão Tống gia. Tống Kiệt mẫu thân những lời này nói ra, chỉ thấy Điền Sảo Linh lúc ấy liền cười, tươi cười bên trong mang theo nghiền ngẫm. Ha ha ha, ngài thật đúng là tin tưởng tràn đầy đâu. Ngươi hiện tại còn không nhìn ra được sao? Liền nhà ngươi Tống Kiệt cái kia cá tính cách, thiên sinh côn đồ vô lại một cái. Nhường hắn ở trong thôn trồng trọt hoặc người đi ra ngoài làm công còn hành. Ngươi còn chỉ nhìn hắn tránh đồng tiền lớn. Ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.